Chương 405: Giết chết bà ta. Cố Minh Châu vừa nghe mama quản sự thông báo, ngay sau đó đã nhìn thấy Châu Tương chạy tới. Vẻ mặt Châu Tương cương quyết, thân hình nhỏ bé, xông tới chỗ Trương Thị. Lúc này, Cố Minh Châu đã đoán ra Châu Tương muốn làm gì. Trước khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Minh Châu đẩy Bảo Đồng một cái, để Bảo Đồng chắn tầm nhìn của mẹ và đám người Trương Thị. Nàng bước nhanh lên trước mấy bước cản Châu Tương lại. Nàng khom người chắn trước mặt Châu Tương, che giấu con dao đã rút ra khỏi vỏ của Châu Tương dưới ống tay áo mình. Ngay sau đó, nàng chợt thấy vai mình nhói lên, một hòn đá đập mạnh lên người nàng. Hòn đá này là Thôi Trinh bắn ra, định đập vào vũ khí trong tay Châu Tương. Lực đạo của hòn đá không hề nhỏ, khiến Cố Minh Châu có phần không kịp phòng bị, ngay lập tức đau đến toát mồ hôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, những người vẫn đang chuyên tâm thưởng mai, chuyện trò rôm rả như Lâm Phu Nhân, Trường Thị và Thân Thị đều không biết đã có chuyện gì xảy ra. Lúc bọn họ quay đầu lại thì chỉ thấy Châu Châu đang khom lưng ôm lấy Châu Tương. Bảo Đồng ở bên cạnh nói, Châu đại gia phải cẩn thận chứ, suýt nữa thì ngã rồi đấy. Cũng may có đại tiểu thư nhanh chân, nhanh tay đỡ được, ngày trời đông mà ngã thì sẽ đau lắm đấy. Bảo Đồng nói chuyện rất khoan thai, nhưng ánh mắt đang dán chặt vào bả vai bị đánh trúng của Cố Minh Châu thì lại ngập tràn lo lắng. Châu Tương đờ người tại chỗ, không ngờ Cố đại tiểu thư lại đột nhiên lao tới. Cậu muốn giằng ra khỏi Cố đại tiểu thư, nhưng lại phát hiện tay mình đã bị Cố đại tiểu thư khóa chặt. Cậu ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt trong vắt của Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư đang nhìn cậu khẽ lắc đầu. Sau đó Cố đại tiểu thư bật cười, nụ cười rực rỡ không khác gì vầng thái dương trên đỉnh đầu. Nàng cất giọng dịu dàng, Châu Tương, sức khỏe của tộc Di Mẫu thế nào rồi? Thầy thuốc nói mấy ngày này tộc Di Mẫu phải tĩnh dưỡng thật tốt, nên ta mới không cho người mời tộc Di Mẫu tới đây. Châu Tương cảm thấy sức lực của bản thân rất lớn, nhưng không biết vì sao thời khắc này cậu lại không cách nào thoát được khỏi bàn tay của Cố đại tiểu thư. Con dao găm trong tay cậu hình như cũng bị thứ gì đó trói buộc. Bàn tay nắm lấy con dao găm của cậu hơi dùng sức, liền nhìn thấy Cố đại tiểu thư nhíu mày. Lúc này Châu Tương mới ý thức được điều gì đó, không kìm được cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lưỡi dao sắc nhọn đã hoàn toàn lún vào trong ống tay áo của Cố đại tiểu thư. Châu Tương nhất thời hoảng loạn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bỗng như không còn sức lực nào, cũng không dám dùng sức nữa, chỉ sợ sẽ làm Cố đại tiểu thư bị thương. Cậu không muốn làm tổn hại đến nàng dù chỉ là một chút. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thù hận trong đầu Châu Tương lúc này giống như bị ai đó dội cho một chậu nước lạnh. Ngọn lửa đã lụi tàn quá nửa, tuy vẫn còn cảm giác nóng rẫy, nhưng chỉ có thể khiến cho bản thân của cậu bị bỏng, chứ không thể thiêu đốt người khác được nữa. Châu Tương đỏ hoe mắt buông tay, bắt đầu thở dốc kịch liệt, cơ thể cũng theo đó mà run rẩy. Cố Minh Châu khẽ đẩy nhẹ, con dao găm biến mất trong ống tay áo của nàng. Châu Tương cắn chặt môi, mặt mày trắng bệch. Đúng lúc cậu không biết phải nói gì thì chợt nghe thấy bên cạnh có người lên tiếng, Hầu gia. Ngay sau đó cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn hoàn toàn phủ kín lên bóng cậu. Toàn thân Châu Tương lại cứng đơ, sao Định Ninh Hầu cũng ở đây? Ban nãy cậu không nhìn thấy, nhưng chắc hẳn Định Ninh Hầu đã nhìn thấy cậu định làm gì rồi. Định Ninh Hầu sẽ làm gì đấy? Sẽ đánh chết cậu ư? Lúc này Châu Tương ưỡn thẳng lưng, quật cường nhìn lại Thôi Trinh. Nhưng cậu bỗng phát hiện, khi ánh mắt của cậu chạm vào đôi mắt sâu thẳm như mạch nước sông lăn tăn mà chảy xiết của Thôi Trinh, cậu bị nhấn chìm ngay tức khắc. Châu Tương hoàn toàn đờ đẫn. Vẻ mặt Thôi Trinh phức tạp, ánh mắt hắn trước hết quét qua Châu Tương, sau đó mới dừng lại trên người Cố Minh Châu với vẻ quan tâm. Hòn đá hắn ném ra đập trúng Châu Châu, trong lòng hắn đã biết rõ lực đạo của hòn đá ra sao. Đừng nói là một nữ quyến mềm yếu, cho dù là đàn ông cũng phải đau mất một lúc. Hắn tưởng Châu Châu sẽ đau đến mức khóc òa lên, nhưng không ngờ Châu Châu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể không hề có chuyện gì xảy ra, mà vẫn mỉm cười nói chuyện với Châu Tương. Châu Châu làm vậy là để bảo vệ Châu Tương, không muốn người khác nhìn ra sự khác lạ của cậu bé. Thôi Trinh vốn định thẳng tay vạch trần ý đồ của Châu Tương, nhưng nhìn thấy Châu Châu như vậy liền đoán được bên trong hẳn có ẩn tình nào đó mà hắn không biết. Hắn tạm thời đè nén sự nghi hoặc và lửa giận trong lòng, chỉ nhìn Châu Tương nói, trời đổ tuyết, khó tránh khỏi đường trơn, phải cẩn thận hơn. Châu Tương cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết vì sao Định Ninh Hầu cũng không vạch trần cậu, mãi một lúc sau mới sực tỉnh gật đầu. Nói xong, Thôi Trinh bước tới hành lễ chào hỏi các nữ quyến. Cố Minh Châu đỡ Châu Tương dậy, để ta bảo nhà bếp làm con cá vược rồi hầm hẳn một nồi nhé, lát nữa sẽ đem tới phòng cho tộc Di Mẫu. Cảm xúc của Châu Tương còn chưa kịp bình tĩnh đã bị Cố Minh Châu kéo đến trước mặt Trương Thị và Thân Thị. Để mau hành lễ với Trương Phu Nhân và Tàu Tàu nhà họ Trương đi, rồi còn về chăm sóc Tộc Di Mẫu. Châu Tương cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt hơn một chút. Sau đó, cậu giống như một con rối gỗ, làm theo chỉ thị của Cố Đại Tiểu Thư, bái kiến mọi người theo đúng phép tắc. Lâm Phu Nhân phát hiện ra Châu Tương có điều bất thường, nhưng bà lại tưởng rằng cảm xúc của Châu Tương như vậy là bởi vì Châu Lâm Thị, bèn hạ giọng an ủi. Chăm sóc mẹ cháu cho tốt, buổi tối sải lão ngự y sẽ tới bắt mạch cho mẹ cháu sau. Giọng nói của Châu Tương hơi run. Đa tạ Di Mẫu. Mẹ, Cố Minh Châu nói, con đưa Châu Tương quay về, tiện đi thăm Tổng Di Mẫu luôn. Lâm Phu Nhân gật đầu. Đi đi. Trương Phu Nhân vẫn quan sát Châu Tương từ đầu đến cuối. Nàng ta cứ luôn cảm thấy không khí ban nãy hơi kỳ lạ. Đang định lên tiếng thì nghe thấy Lâm Phu Nhân ở bên cạnh nói. Đứa trẻ Châu Tương này cũng thật đáng thương. Từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột đem cho bọn buôn người. Cũng may có Châu Lâm Thị yêu thương. Không ngờ Châu Lâm Thị lại mắc bệnh nặng, có vẻ không qua được tháng này. Cũng khó trách thằng bé lại như vậy. Trương Thị nói, lúc trước nhìn thấy Tộc Di Mẫu, cháu cảm thấy tinh thần của Tộc Di Mẫu vẫn còn tốt. Mới một năm thôi mà sao đã. Lâm Phu Nhân thở dài, ta sẽ tìm thêm vài thầy thuốc tốt nữa đến phủ, hy vọng có thể giúp bệnh tình của tỷ ấy khá hơn đôi trước. Lâm Phu Nhân nói xong liền dặn dò mama quản sự, bảo nhà bếp bày tiệc đi. Thôi Trinh quay sang Lâm Phu Nhân, cháu đi tìm di phụ rồi cùng tới. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Thôi Trinh, Lâm Phu Nhân lắc đầu. Năm hết Tết đến rồi mà bọn họ vẫn bận rộn cả ngày như vậy. Trương Phu Nhân cười nói, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với lúc ở Đại Đồng, ít nhất thì ngày nào cũng có thể thấy mặt. Lâm Phu Nhân dẫn nữ quyến tới hoa sảnh. Cố Minh Châu kéo Châu Tương đi thẳng một mạch về phía nơi ở của Châu Lâm Thị. Bước ra khỏi cổng Bảo Bình, thấy xung quanh không còn ai khác, Cố Minh Châu mới thấp giọng nói, Châu Tương, đệ muốn giết Định Ninh Hầu Phu Nhân thật đấy à? Vì sao chứ? Châu Tương cắn chặt môi không chịu nói. Đệ tưởng giết Trương Phu Nhân rồi thì đệ sẽ vui vẻ, Tộc Di Mẫu cũng sẽ mừng rỡ ư? Châu Tương vẫn không chịu lên tiếng, cánh tay run càng thêm dữ dội, khó khăn lắm mới thốt ra mấy chữ từ kẽ rằng, bà ta không phải người tốt, bà ta đáng chết. Vậy thì cũng không nên do đệ giết. Triều đình có pháp độ, bất kể là ai, nếu thật sự có tội thì nên do triều đình xử trí theo pháp luật. Châu Tương lắc đầu, không đâu, triều đình sẽ không lo những chuyện này. Người mạng hèn, cho dù có chết cũng chỉ chết uổng mà thôi. Châu Tường lắc đầu, vang vọng bên tai là câu nói của Châu Lâm Thị thường lẩm bẩm lúc phát bệnh. Người mạng hèn, cho dù có chết cũng chỉ chết uổng mà thôi. Đúng lúc cậu cảm thấy trong đầu hỗn loạn thì chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Đồng cung thái tử phạm sai còn bị phế khỏi ngôi vị chữ quân, huống hồ là người khác. Châu Tường ngước nhìn Cố Đại Tiểu Thư, để nói cho ta biết, rốt cuộc để có thù hận gì với Trương Phu Nhân? Bà ta, môi Châu Tường run lên, bà ta hại chết mẹ của đệ. Chương 406, con trai của ngài. Lúc này Châu Tường mặt mày nanh ác, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ. Cố Minh Châu nói, mẹ của đệ là ai? Đệ từng gặp mẹ của mình rồi ư? Nghe thấy lời này của Cố Đại Tiểu Thư, Châu Tường nhất thời ngây sững. Cậu chưa từng gặp mẹ, đến bà trông như thế nào cậu cũng không biết. Cậu chỉ nghe dưỡng mẫu nói, mẹ là một người vừa ôn hòa vừa thông minh. Nếu mẹ còn ở bên cạnh thì chắc hẳn sẽ rất yêu thương cậu. Nước mắt Châu Tường chỉ trực chờ lăn xuống, nhưng cậu cố gắng để nước mắt chảy ngược trở lại. Sau đó cố hết sức nuốt xuống, hai tay nắm lại thật chặt, chặt đến mức các khớp ngón tay đã trắng bệch. Những chuyện này đã rút hết sức lực mà một đứa trẻ 4 tuổi như cậu có thể có được. Nếu như không bị bà ta giết thì đệ đã có mẹ rồi. Cổ họng Châu Tường khàn đi. Mẹ bị đệ cho nên mới chết. Đệ hận bà ta. Châu Tương nói không rõ ràng, nhưng Cố Minh Châu lại hiểu rất rõ. Người nói với Châu Tương những điều này chính là Châu Lâm Thị. Muốn làm rõ ngọn ngành nguồn cơn thì phải đi hỏi Châu Lâm Thị. Cố Minh Châu hơi nghiêng đầu qua nhìn Thôi Trinh đứng cách đó không xa. Quả nhiên hắn đang sải bước về phía này. Châu Tương vừa nhìn thấy Thôi Trinh xuất hiện thì đồng tử thu nhỏ lại, cả người cứng đờ tại chỗ, vừa thống hận lại vừa sợ hãi, còn có một cảm giác cố ý muốn xa lánh lẩn khuất bên trong. Cố Minh Châu kéo bàn tay lạnh như băng của Châu Tương, an ủi cậu trong thầm lặng. Thôi Trinh đi tới trước mặt Châu Tương. Hắn là người nhiều năm ra vào quân doanh, càng gặp chuyện thì lại càng bình tĩnh. Biểu cảm cũng càng thêm uy nghiêm. Thôi Trinh như thế này giống hệt như một thanh kiếm đang trực chờ lao ra khỏi vỏ, kiếm quang bén nhọn. Tuy hắn đã cố gắng che giấu, muốn thái độ của mình mềm mỏng hơn một chút, nhưng trong mắt Châu Tường thì khí thế đó vẫn hùng hãn vô cùng. Tuy Châu Tường còn nhỏ, nhưng hoàn toàn không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Thôi Trinh. Giằng lợi và Lập Cập vào nhau, nhưng cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Thôi Trinh. Khoảnh khắc này lọt vào mắt Cố Minh Châu, khiến nàng có cảm giác thần thái của Thôi Trinh và Châu Tường rất giống nhau. Ta đưa đệ đi gặp dưỡng mẫu của đệ. Thôi Trinh nói, ta sẽ làm cho rõ ràng chuyện này. Nếu như Trương Thị thật sự hại mẹ của đệ thì ta sẽ giúp đệ đòi lại công đạo. Thôi Trinh nói rồi muốn kéo Châu Tường đi, nhưng Châu Tường lại đẩy Thôi Trinh ra, hiển nhiên là không chịu nghe theo sự sắp xếp của hắn. Một đứa trẻ thì sao có thể là đối thủ của Thôi Trinh được? Thôi Trinh giữ chặt cánh tay của Châu Tường. Không phải đệ muốn báo thù hay sao? Nếu đã có bản lĩnh giết người thì đừng có sợ nói rõ ràng mọi chuyện. Ta không sợ. Châu Tường trợn tròn đôi mắt. Nhưng mà ta không muốn nói với ông. Châu Tường nói rồi nhấc chân đá Thôi Trinh. Trước giờ Thôi Trinh chưa bao giờ phải giằng co với một đứa trẻ như thế này. Một thằng nhóc mà hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể đè cứng ngắc, lại dùng cả tay lẫn chân đấm đá lên người hắn, miệng thì gào lên càng lúc càng to. Cứ tiếp tục thế này, chuyện xảy ra ở đây sẽ bị người trong nhà biết hết. Thôi Trinh hơi dùng sức nhấc Châu Tường lên, kẹp dưới khủy tay. Châu Tường dùng hết sức giãy giụa, thậm chí còn cắn lên cánh tay của Thôi Trinh một cái. Thôi Trinh lại giống như không hề có cảm giác đau, hắn không có bất kỳ phản ứng gì. Châu Tường kinh ngạc, lúc này cậu mới ý thức được chênh lệch về sức mạnh giữa mình và Thôi Trinh. Thôi Trinh nhìn sang Mama quản sự bên cạnh. Châu Lâm Thị sống ở đâu? Thôi Trinh vừa dứt lời thì thấy Mama quản sự vội vàng quay sang nhìn Châu Châu, muốn chờ Châu Châu đồng ý. Cố Minh Châu gật đầu, lúc này Mama quản sự mới đi trước dẫn đường. Thôi Trinh bước đi mấy bước, chợt nhớ tới một chuyện. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Cố Minh Châu. Bị đá đập vào người sao rồi? Cố Minh Châu lắc đầu, không sao. Thôi Trinh lại hỏi, con dao trong tay đứa trẻ này cũng không làm muội bị thương đấy chứ? Cố Minh Châu lại đáp, không. Lúc này Thôi Trinh mới yên tâm, quay đầu đi theo Mama quản sự về phía viện của Châu Lâm Thị. Bảo Đồng bước lên muốn kiểm tra vết thương của Cố Minh Châu, lại bị Cố Minh Châu giơ tay ra ngăn cản. Không cần kiểm tra, ta không sao. Cho người thông báo tình hình ở đây cho cha mẹ, bảo cha mẹ yên tâm. Bên này có Mama quản sự lo rồi, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng cũng đừng để lộ sơ hở trước mặt người nhà họ Trương. Để nhà họ Trương có chuẩn bị sớm sẽ đánh rắn động cỏ. Hiện giờ quan trọng nhất là để Thôi Trinh làm rõ ràng mọi chuyện. Bảo Đồng đã hiểu, vội vàng lui xuống sắp xếp. Cố Minh Châu đi theo đến nơi ở của Châu Lâm Thị. Thực ra nàng đã biết được đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe câu chuyện được kể lại một cách hoàn chỉnh. Như vậy cũng tiện cho nàng tìm hiểu sâu hơn về Trương Thị và nhà họ Trương. Châu Lâm Thị mơ mơ màng màng tỉnh lại, nha hoàn đứng hầu bên cạnh dâng trà lên phục vụ. Châu Lâm Thị uống mấy ngụm rồi lại mệt mỏi nằm lại xuống giường. Tường Ca Nhi đâu? Đi đọc sách rồi à? Nha hoàn đáp. Trong phủ có khách tới chơi, Châu đại gia đi thỉnh an khách rồi ạ. Châu Lâm Thị gật đầu. Tốt, như vậy mới tốt. Châu Tường có thể sống tốt ở hầu phủ, cuối cùng Châu Lâm Thị cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc mẹ của Châu Tương vừa mới qua đời, bà Hằng muốn Châu Tương có thể dựa vào nỗ lực của bản thân giành được công danh, đạp phủ Định Ninh Hầu và Trương Thị xuống báo thù cho mẹ. Nhưng khi cảm xúc bình ổn trở lại, nghĩ kỹ lại mới thấy điều ấy chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Không phải con cháu quyền thế có gia tộc chống đỡ thì cho dù xuất sắc đến mấy cũng làm sao bì lại được với người có gia thế đã mấy trăm năm. Bây giờ bà đã sắp chết, trong lòng đã không còn mong Tương Ca Nhi đại phú đại quý. Điều bà mong muốn hơn cả là Tương Ca Nhi có thể sống một đời yên ổn bình an. Châu Lâm Thị vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy có tiếng người mở cửa. Mama ở ngoài cửa kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngay sau đó là tiếng của Châu Tương. Thả ta xuống, ông mau thả ta xuống. Châu Lâm Thị ngạc nhiên muốn dậy, nhưng còn chưa ngồi vững thì đã thấy qua khe hở của tấm rèm cảnh Thôi Trinh kẹp Châu Tương đang bước vào đây. Thôi Trinh dừng chân lại bên ngoài cửa nhưng không thả Châu Tương xuống, bởi vì hắn biết làm thế nào sẽ có hiệu quả cao hơn, làm thế nào sẽ dễ dàng khiến cho Châu Lâm Thị nói ra sự thật hơn. Châu Lâm Thị cuống quýt nói, Định Ninh Hầu ra, Tường Ca Nhi làm sao thế? Nghe thấy tiếng gọi của Châu Lâm Thị, ban nãy Châu Tương còn quật cường không chịu khuất phục, chợt thấy sông mũi cay cay, nước mắt chảy xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Thôi Trinh khiến hắn bị bỏng, ngón tay liền co lại. Giọt nước mắt giống như thẩm thấu qua da, chảy về nơi sâu thẳm trong lòng hắn. Hắn mềm lòng suýt nữa đã thả Châu Tương xuống. Thôi Trình định thần lại nói, ta có chuyện muốn hỏi Tộc Di Mẫu. Tộc Di Mẫu sửa soạn xong, ta sẽ đưa Châu Tương vào trong phòng. Trên trán Châu Lâm Thị phủ một tầng mồ hôi lạnh. Thái độ của Thôi Trinh vô cùng cứng rắn. Lẽ nào hắn đã biết được gì rồi sao? Hậu gia, có phải là Châu Tương làm gì khiến ngài không vui không? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, mong hậu gia nể mặt ta, đừng... Châu Lâm Thị còn chưa nói dứt câu, Châu Tương đã gào lên xé họng. Mẹ đừng cầu xin ông ta, cho dù ông ta có đánh chết con cũng sẽ không muốn mẹ cầu xin ông ta. Châu Lâm Thị càng thêm lo lắng, suýt rơi từ trên giường xuống. Cũng may có nhà hoàn bên cạnh vội chạy lên đỡ. Bà nói, hậu gia, vì sao lại đánh chết con? Con đừng có nói lung tung. Lần này Châu Tương không nói gì nữa, Thôi Trinh lại lạnh lùng. Nó nói không sai, đứa trẻ còn nhỏ như thế này mà đã muốn giết người, đúng là không nên giữ lại. Châu Lâm Thị thấy lồng ngực mình co thắt mạnh, suýt nữa thì ngất đi, khó khăn lắm mới hít thở thông được một hơi. Tưởng cả nhi sẽ không làm thế đâu, không đâu. Lông tơ trên người Châu Tương dựng đứng, cậu thét lên. Ông ta nói không sai, đúng là con muốn giết người, con muốn giết Trương Thị, con muốn giết cả ông ta nữa, giết hết đám người đó, con sẽ đi với mẹ xuống gặp mẹ ruột con. Trước mắt Châu Thị tối sầm, bầu trời trên đầu bà dường như đổ sập xuống trong khoảnh khắc, cả người không còn chút sức lực nào. Dường như bà có thể nhìn thấy cảnh tượng Châu Tương bị người ta đánh mắng. Ngài không thể giết Tương Ca Nhi. Châu Lâm Thị há miệng, giống như một con cá mắc cạn, miệng mở ra rồi lại khép vào một lúc lâu mới phát ra tiếng. Ngài không thể giết Tương Ca Nhi. Nó là cốt nhục của ngài, là con của ngài. Châu Lâm Thị nói xong những lời này, cả người nặng nề chìm vào hôn mê. Người đâu mau tới đây. Nha hoàn trong phòng kinh hãi hô hoán. Châu Tương dưới cánh tay của Thôi Trinh cũng điên cuồng đấm đá hắn. Thôi Trinh lại cảm thấy dường như mọi thứ cách hắn rất xa. Duy chỉ từng lời nói của Châu Thị là vẫn vang lên bên tai hắn rõ ràng rành mạch. Nó là cốt nhục của ngài, là con của ngài. Thôi Trinh buông lỏng tay. Châu Tương trượt theo cánh tay hắn rơi xuống đất. Sau đó thân hình bé nhỏ lao vào phòng trong. Thôi Trinh nhớ tới dáng vẻ Châu Tương dương cung bắn tên, thần thái trên gương mặt khiến hắn cảm thấy cực kỳ thân thiết, là bởi vì hơi giống với hắn lúc còn nhỏ. Vậy là Châu Tương là con của hắn. Vì sao con của hắn lại lưu lạc bên ngoài, lại mang họ Châu, còn thù hằn Trương Thị và hắn đến thế? Mãi một lúc lâu sau, Thôi Trinh vẫn chưa thể quay về thực tại. Cùng với tiếng gào khóc của Châu Tương, trong phòng càng lúc càng hỗn loạn. Một bóng người nhanh chân tiến vào. Người đó cất giọng trong trẻo, đem giường thuốc trong phòng phụ qua đây, lấy thêm một thau nước ấm. Một bóng người nhỏ nhắn yêu kiều bước thẳng vào phòng trong. Lúc này người dưới không còn xoay mòng mòng trong hoảng loạn nữa, tiếng khóc của Châu Tương cũng đã dừng lại. Châu Tương, Tộc Di Mẫu không sao đâu, chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Ta đã dùng châm châm cứu, Tộc Di Mẫu sẽ tỉnh lại ngay thôi. Lát nữa Di Mẫu tỉnh lại, để phải nói chuyện tử tế, đừng để Di Mẫu phải lo lắng cho đệ như nãy nữa, đã hiểu chưa? Trong khoảnh khắc này, mọi hỗn loạn đều bình ổn lại, đến cả Thôi Trinh cũng khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như đang dương mắt nhìn một bàn tay vén màn sương mù, phơi bày mọi thứ thật rõ ràng. Vậy mà bao nhiêu năm nay, hắn phải sống trong một căn nhà loạn lạc, lại chưa từng gặp được một bàn tay giúp hắn tháo gỡ ưu phiền như thế này. Chương 407. Trương phu nhân thật lợi hại. Châu Lâm Thị nằm trên giường dần mở mắt, ngay lập tức lọt vào tâm mắt bà là khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Cố đại tiểu thư. Di Mẫu? Di Mẫu nghỉ ngơi một lát rồi hãy nói. Cố Minh Châu nói. Châu Lâm Thị gật đầu, ánh mắt nhìn đến gương mặt của Châu Tương. Trên mặt Châu Tương toàn là nước mắt, nhưng cậu vẫn kiên cường mím môi không để tiếng khóc lọt ra ngoài. Châu Lâm Thị lại phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, nhìn thấy Thôi Trinh đứng cách đó không xa. Thì ra ban nãy nào phải là ác mộng, chuyện bà lo lắng đã biến thành sự thật mất rồi. Thôi Trinh nhìn thấy Châu Châu thu hết nhân châm, lại dùng thuốc cao chiết xuất từ rượu vàng hòa tan ra đút cho Châu Lâm Thị uống, sau đó cố ý nhường vị trí bên cạnh giường lại cho Châu Tương. Châu Châu hôm nay quả thực khiến Thôi Trinh phải kinh ngạc không thôi. Lúc trước hắn cứ tưởng Châu Châu là dạng tiểu thư mềm yếu, sau này phải cần có người khác chăm sóc. Nhưng không ngờ vào lúc này Châu Châu lại đang giúp đỡ hắn. Chuyện Châu Châu có thể làm được, hắn lại không làm được. Sau giây lát trầm mặc, Châu Lâm Thị quay sang nhìn Châu Tương. Con thật sự đã đi giết người? Châu Tương gật đầu, vẻ mặt Châu Lâm Thị tràn đầy sự thất vọng. Bà giơ tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng bốp. Trên má Châu Tường đã phải nhận một cái tát nặng nề. Châu Lâm Thị lại giơ tay lên, nhưng lần này không đánh Châu Tường nữa. Không biết là vì đã kiệt sức hay là vì không đành lòng. Mẹ, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Châu Tường nhỏ bé cúi đầu xuống, lưng cong gập. Châu Lâm Thị vì mắc bệnh nặng mà sắc mặt vàng vọt, lúc này lại càng thêm khó coi. Dì mẫu, Cố Minh Châu nói, không thể hoàn toàn trách Châu Tường được, trong chuyện này cũng có lỗi của dì mẫu mà. Châu Lâm Thị kinh ngạc nhìn Cố Minh Châu. Cố Minh Châu nói, dì mẫu dựa vào cách nghĩ của mình, nói sự thật cho Châu Tường biết, con thay đệ ấy lựa chọn con đường sau này. Nhưng dì mẫu có từng nghĩ tới chuyện trong lòng Châu Tường nghĩ thế nào không? Đệ ấy không có mẹ, lại mất đi dưỡng mẫu, chỉ còn lại thù hận đè nặng trên vai. Dì mẫu còn muốn đệ ấy phải làm thế nào? Đệ ấy mới chỉ là một đứa bé. Đối với đệ ấy mà nói, quan trọng nhất chỉ có người thân bên cạnh. Không có người thân, cho dù đệ ấy có báo được thù thì cũng chỉ có thể an lòng đi cùng dì mẫu mà thôi. Châu Lâm Thị chưa từng nghĩ Châu Tường lại có suy nghĩ như vậy. Bà sững sờ nhìn Châu Tường, bàn tay bà run rẩy đặt lên mu bàn tay của cậu bé, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mãi sau mới nức nở nói, Tường ca nhi, con nghĩ như vậy thật ư? Sao con lại ngốc như thế? Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Sau này mẹ chết rồi, con hãy ngoan ngoãn ở lại nhà họ Cố, hậu gia và phu nhân sẽ nuôi nấng con. Đợi sau này con lớn rồi, có thể có được gia đình của riêng mình, sao con lại không chịu nghe lời chứ? Con không muốn, Châu Tường nói, sống cũng có ích gì đâu, con sẽ đi cùng với mẹ. Hô hấp của Châu Lâm Thị như dừng lại, mãi lâu sau bà mới khóc lên thành tiếng. Con là cái đồ lòng lang dạ sói. Con có biết mẹ con sinh con ra như thế nào không? Mẹ con vì con mà liều cả tính mạng, con lại nói sống có ích gì. Cái thằng danh này ta đánh chết con cho xong. Tuy Châu Lâm Thị nói vậy, nhưng bà không đánh Châu Tường nữa, mà còn nắm chặt tay cậu bé hơn. Thôi Trình yên lặng nhìn Châu Lâm Thị và Châu Tường. Hắn cố gắng hồi tưởng lại xem mình đã từng gặp Châu Lâm Thị ở đâu. Cho đến lúc này hắn mới lờ mờ nhớ ra được. Thôi Trình đợi tiếng khóc của Châu Lâm Thị giảm bớt rồi mới nói, tổng dì mẫu từng giúp mẹ ta quản lý một căn nhà ở Thiểm Tây. Châu Lâm Thị lau nước mắt trên mặt, gật đầu nói, hầu ra nhớ ra rồi. Đầu mày Thôi Trình chợt nhíu lại, hắn nhìn sang Châu Tường. Ta nhớ lúc ta cùng mẹ trở về tộc Lâm Thị, có ở trong căn nhà đó. Khi ấy Trường Thị sinh non, trong lòng mẹ không vui, bèn chọn mấy nhà đầu trong tộc Lâm Thị để nạp thiếp cho hắn. Ban đầu hắn không chịu cự tuyệt mấy lần, sau cùng không chịu được mẹ hết lần này đến lần khác lại nhảy bên tai, cuối cùng cũng thu nhận nhà đầu kia. Hắn hiếm khi lại nhớ được nhà đầu kia dáng vẻ dịu dàng ôn nhuận, dần hiểu phép tắc, cũng coi như được lòng hắn. Mẹ đưa nàng ta về kinh thành, hắn biết Trường Thị tự sẽ sắp xếp thỏa đáng nên cũng không để ý đến chuyện này nữa, cho đến tận khi quay về Đại Đồng. Mãi về sau, hắn vội vàng quay về kinh thành một chuyến, nghe nói thiếp thất Tôn Di Nương có thai, nhà đầu kia hầu hạ không được chu toàn, khiến Tôn Di Nương sinh non. Tôn Di Nương đánh nhà đầu kia một trận, nàng ta hoảng sợ treo cổ tự vẫn, thi thể đã được người ta khiêng đi chôn. Lẽ nào Châu Tường là con của Tôn Di Nương? Đã lâu lắm rồi hắn không tới hậu viện, nhưng Tôn Di Nương vẫn còn đang yên ổn sống ở trong hầu phủ cơ mà. Lúc này, giọng nói của Châu Lâm Thị chợt vang lên. Hầu gia không nhớ ra cô ấy là ai nữa rồi ư? Cô ấy tên là Diêu Thanh. Năm ấy ta bị ngã gãy chân, cũng may nhờ Thanh nha đầu ở bên cạnh chăm nom. Ta rất thích cô ấy. Ai ngờ mẹ ngày quay về tộc chọn chúng thành nhà đầu. Nói cô ấy thân hình đẹp, dễ sinh nở. Cho dù không sinh được con trai, sinh đứa con gái cho hầu phủ sung hỉ cũng được. Ta tự cho rằng lời nói của mình trước mặt mẹ ngài cũng đôi phần trọng lượng, nhưng lại không ngờ bị mẹ ngài của trách, nói ta không biết nhớ ơn. Uổng công bà ấy đối xử tốt với ta như thế. Nếu đã là người ta nhìn chúng thì lẽ nào bà ấy lại có thể bạc đãi được hay sao? Mẹ ngài kéo Thạch nhà đầu ra nói rất nhiều chuyện, vậy mà Thanh nha đầu lại bị thuyết phục. Ta biết tâm tư của Thanh nha đầu, quê hương của cô ấy ở Đại Đồng, cha chết trong chiến loạn khi quân Thát đã tới xâm lăng. Cô ấy ngưỡng mộ ngài, cảm thấy ngài là bậc anh hào, chỉ cần hầu gia thích cô ấy thì cô ấy sẽ bằng lòng theo về kinh. Về sau Thanh nhà đầu đi theo mẹ ngài tới kinh thành, lúc ta gặp lại cô ấy vác cái bụng to, tay chân đồng cứng tím tái hết cả, ăn xin suốt dọc đường quay về Thiểm Tây. Vì lúc trước cô ấy đã bị thương, lại bồn bà như thế nên gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực. Đến khi gặp ta thì đã hấp hối chỉ còn lại một hơi thở. Ta nghe Thanh nhà đầu kể lại những chuyện cô ấy đã trải qua trong kinh, mới biết phu nhân Trương thị của ngài bề ngoài thì mang cái vỏ hiền lương, nhưng thực chất là một kẻ lòng dạ sắt đá, thủ đoạn tàn nhẫn. Thành nhà đầu nói cô ấy được người ta giúp đỡ cũng coi như đòi được cái mạng từ tay Diêm Vương. Cô ấy không bao giờ muốn trở về hầu phủ, càng không muốn con mình bị hầu phủ biết được, bằng không chắc chắn sẽ không thoát được thủ đoạn ác độc của Trương phu nhân. Khi ấy ta mới bố trí cho cô ấy ở dưới quê, còn mời thầy lang tới chữa trị cho cô ấy. Nhưng đã quá muộn, sức khỏe của Thanh nha đầu đã quá yếu, sinh đứa trẻ chưa đầy tháng thì mất. Châu Lâm thị nói rồi quay sang nhìn Châu Tương. Sau khi Thanh nha đầu mất, ta nuôi dưỡng Tương Ca Nhi cũng thuận theo ý của Thanh nha đầu, không nói cho bất cứ ai về thân thế thật sự của cha Tương Ca Nhi, chuyển một vòng trong tay bọn buôn người, rồi chính thức đưa Tương Ca Nhi đến bên cạnh ta. Châu Lâm thị nhớ tới những gì Thanh nha đầu đã trải qua, bà ngẩng đầu lên. Có phải hậu gia cũng muốn biết Thanh nhà đầu đã thoát khỏi cõi chết như thế nào phải không? Chuyện này phải nói từ mưu kế thâm độc của Trương phu nhân. Nếu Thanh nha đầu không tự trải qua thì thật khó lòng mà tưởng tượng nổi Trương phu nhân của ngài lại lợi hại đến thế. Đôi mắt Thôi Trình nheo lại, trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ dịu dàng ôn hòa của Trương thị. Hắn không cắt ngang lời Châu Lâm thị để bà tiếp tục. Sau khi Thanh nhà đầu đi theo mẹ ngài về hầu phủ, Trương phu nhân liền cho gọi cô ấy tới để hỏi han tỉ mỉ thân thế của cô ấy. Trương phu nhân có vẻ vô cùng thương xót cho Thanh nha đầu, còn nói với cô ấy đợi ngài từ Đại Đồng trở về sẽ đón cô ấy vào phủ làm thiếp, chứ hầu gia không ở trong phủ mà không nói tiếng nào đã thu nhận cô ấy thì khó tránh khỏi khiến cô ấy phải chịu tủi thân. Dù gì Thanh nha đầu cũng là người nhà họ Lâm đưa tới, phải để những thiếp thật khác biết cô ấy khác với người thường. Trương phu nhân thấy Thanh nha đầu lanh lợi thì cho cô ấy tới chăm sóc cho Tôn Di Nương. Thành nhà đầu nói tính tình của Tôn Di Nương không tốt là vì có người ban đêm giả ma dọa Tôn Di Nương. Thành nhà đầu tận mắt chứng kiến người giả ma kia chạy vào trong viện của Triệu Di Nương, chuyện này không thể xem thường. Thế là thành nhà đầu bèn lén đi bẩm báo với Trương phu nhân. Trương phu nhân lại bảo thành nhà đầu đừng nói ra bên ngoài, nếu lần sau còn nhìn thấy người giả ma thì lại tới bẩm báo. Châu Lâm thị nói tới đây thì hơi ngừng lại giây lát, bà ngẩng đầu nhìn Thôi Trinh. Thành nhà đầu làm theo ý của Trương phu nhân. Trương phu nhân dẫn người khua chiêng gõ trống tới viện của Tôn Di Nương bắt người. Quả nhiên phát hiện một tấm áo dài trắng trong viện của Tôn Di Nương. Hậu gia có biết chuyện này hay không? Chương 408, bốn mạng người. Thôi Trinh tỉ mỉ nhớ lại những chuyện có liên quan tới Diêu Thanh, nhưng những điều hắn biết rất ít. Nội trạch hàng năm đều xảy ra vài sự cố, đều do mẹ và Trương thị ra mặt xử lý. Trương thị ốm nằm trong phòng nên đều do một tay mẹ sắp xếp dặn dò, nhưng kết quả hắn nhận lại hoàn toàn không ăn khớp gì với những điều Châu Lâm thị nói. Trong quá trình đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Châu Lâm thị nhìn vẻ mặt Thôi Trinh thì đã đoán được đáp án. Vị Định Ninh hầu này hiển nhiên là không mấy để tâm tới chuyện đấu đá giữa các thiếp thấp trong nhà. Trong lòng Châu Lâm thị càng cảm thấy không đáng thay cho Thanh nha đầu. Nhưng nếu bà đã lên tiếng thì phải nói cho rõ ngọn ngành. Thành nhà đầu dẫn quản sự bên cạnh Trương phu nhân phát hiện ra áo bào trắng trong viện của Tôn Di Nương. Hiển nhiên con ma mà Tôn Di Nương nhìn thấy thường ngày căn bản là do người giả dạng. Mà quản sự bắt đầu thẩm vấn người dưới trong viện. Cuối cùng phát hiện lúc xảy ra chuyện thì mà quản sự bên cạnh Triệu Di Nương hành tung mập mờ, đã từng tới viện của Tôn Di Nương. Cộng thêm việc Thanh nha đầu từng tận mắt chứng kiến bóng trắng đi vào trong viện của Triệu Di Nương, đồng nghĩa với việc tội danh của Triệu Di Nương đã chắc như đinh đóng cột. Nghe nói vị Triệu Di Nương này rất được ngài yêu thích, ở nội trạch khoa trương phách lối, còn từng đụng độ với Trương phu nhân. Lần này xảy ra họa hại đến hậu duệ của hầu gia, cho dù Trương phu nhân có dịu dàng thế nào cũng không thể tha cho cô ta được nữa. Triệu Di Nương là một người nóng tính, chỉ nói Tôn Di Nương hãm hại cô ta, thế là xông tới bên cạnh Tôn Di Nương, hai người bắt đầu ẩu đả. Kết quả Tôn Di Nương động thai, suýt nữa thì sinh non. Mẹ ngài trong cơn thịnh nộ sai người đưa Triệu Di Nương vào am tu trong nhà. Triệu Di Nương không phục, trước khi rời phủ đã tự sát. Thành nhà đầu nhìn di thể của Triệu Di Nương bị khiêng ra ngoài, sợ đến hồn siêu phách lạc, cứ cảm thấy cái chết của Triệu Di Nương là do mình gây ra. Nửa đêm lúc cô ấy đi bái tế Triệu Di Nương, vừa hay nghe thấy quản sự trong viện của Tôn Di Nương là Giang Mama nói chuyện. Giang Mama cầu xin hồn ma của Triệu Di Nương tuyệt đối đừng quấn lấy bà ta. Bà ta cũng chỉ hành sự theo lời dặn của Tôn Di Nương, cố ý đóng giả ma quỷ giá họa cho Triệu Di Nương mà thôi. Thành nhà đầu vốn đã thấy hổ thẹn trong lòng, nghe thấy thế thì nào có nhẫn nhịn được nữa, vội vàng chạy tới túm lấy Giang Mama, muốn dẫn Giang Mama tới gặp mẹ của ngài và Trương phu nhân. Nhưng mà cũng thật trùng hợp, Mama quản sự bên cạnh Trương phu nhân cũng nghe thấy động tĩnh, liền dẫn cả Thanh nha đầu và Giang Mama cùng tới viện của Trương phu nhân. Giang Mama lanh lẹ khai nhận với Trương phu nhân rằng mình giá họa cho Triệu Di Nương, nhưng Trương phu nhân lại không cho phép bọn họ nói chuyện này ra ngoài, bởi vì Tôn Di Nương đã sắp đến ngày sinh, hậu duệ của hầu gia mới là quan trọng nhất. Đứa trẻ là vô tội, kiểu gì cũng phải đợi đứa trẻ sinh ra đời rồi mới trừng phạt mẹ đẻ của nó sao? Thế là mượn cớ rốt Giang Mama vào trong viện, rồi bảo Thanh nha đầu quay về hầu hạ cho Tôn Di Nương. Châu Lâm Thị nói tới đây liền thở ra một tiếng thật dài. Ai ngờ tối hôm đó Tôn Di Nương sinh sớm, đứa trẻ lúc sinh ra vẫn còn hơi thở, nhưng được mấy canh giờ sau thì mất. Cho dù Thôi Trinh lạnh lùng đến mấy, lúc này cũng khó tránh khỏi sắc mặt xa sầm. Hắn nhớ tới những đứa con chết yểu của mình, Triệu Di Nương tự vẫn, đứa con của Tôn Di Nương không giữ được. Lúc hắn biết được những tin này cũng mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Thôi Trinh nói, Tôn Di Nương sinh sớm là vì bị người ta bỏ thuốc, đứa trẻ chết ấy cũng là vì tác dụng của thuốc. Châu Lâm Thị gật đầu. Rất nhanh sau đó, quản sự trong phủ đã tìm thấy thứ thuốc kịch độc hại người kia ở nơi ở của Thanh nha đầu. Thôi Trinh hỏi, thuốc không phải là do Diêu Thanh bỏ vào? Châu Lâm Thị nói, Thanh nha đầu nào đã từng thấy loại thuốc đó bao giờ? Tối hôm đó, cô ấy đang nghỉ ngơi ở phòng trực, bất kỳ ai cũng có thể lèn vào chỗ cô ấy để giá họa cho cô ấy. Thôi Trinh hơi khép mắt lại, muốn đuổi hết những xúc cảm phức tạp trong đầu mình ra ngoài. Dì Mẫu cứ nói tiếp đi. Tất nhiên là Thanh nha đầu phải kêu oan cho mình, cuối cùng cũng đợi được Trương phu nhân tới. Thanh nha đầu nghĩ mình được cứu rồi, mà lại chưa từng nghĩ tới đây, nào có phải là cọng cỏ cứu mạng mình, mà thực ra là một con dao, sẽ lấy mạng cô ấy. Châu Tương ở bên cạnh nghe tới đây thì vẻ mặt kích động, đôi mắt bị thù hận che kín. Châu Lâm Thị nắm chặt lấy tay Châu Tương, hít thở một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần để kể tiếp những chuyện về sau. Trương phu nhân nói với mẹ ngài, Thanh nha đầu bí mật tố cáo với cô ta là do Tôn Di Nương sai khiến Giang Mama đóng giả ma quỷ để giá họa cho Triệu Di Nương. Nhưng lúc cô ta hỏi Giang Mama thì Giang Mama lại quyết không chịu nhận tội. Nghe tới đây Thanh nha đầu ngơ ngác hoàn toàn, bởi vì Trương phu nhân rõ ràng là đang nói dối. Rõ ràng Giang Mama đã nhận tội, sao đột nhiên lại biến thành quyết không nhận tội rồi? Giang Mama kêu oan rằng Thanh nha đầu vu khống cho Tôn Di Nương, mục đích là muốn trừ khử Tôn Di Nương và đứa trẻ ở trong bụng. Bà ta tận mắt nhìn thấy Thanh nha đầu lén uống thuốc dưỡng thai của Tôn Di Nương, chắc chắn là Thanh nha đầu đã mang thai. Nhưng như trừ bỏ được Tôn Di Nương thì Thanh nha đầu sẽ là thiếp thất duy nhất có thai ở trong phủ. Nếu có thể sinh được con trai thì sẽ là thứ trưởng tử, dựa vào con trưởng mà một bước lên mây. Lúc ấy Thanh nha đầu vẫn còn chưa biết là mình đã có thai. Một tiểu cô nương như cô ấy, lần đầu trải sự đời, không hề nghĩ rằng như vậy là đã có cốt nhục của hậu gia. Để chứng thực lời nói của Giang Mama, phủ mời thầy thuốc tới chẩn bệnh cho Thanh nha đầu. Thầy thuốc xác nhận cô ấy thực đã có hỉ. Chứng cứ xác thực, tuy Thanh nha đầu đã mang thai, nhưng cô ấy lại hại chết hai mạng người. Nhà họ Thôi cũng không thể dung nạp được cô ấy. Mặc kệ Thanh nha đầu cầu xin thế nào, mẹ ngài cũng vẫn cho người đổ thuốc phá thai vào miệng cô ấy. Đợi Thanh nha đầu sinh non xong sẽ đưa cô ấy tới nhà môn. Thanh nha đầu vừa mới biết mình đã có con thì đã bị ép uống thuốc. Cứ nghĩ như vậy là không còn con nữa, bản thân còn mang theo tội danh giết người, không còn ý chí sinh tồn nào, bèn rút dây lưng buộc lên đầu giường tự vẫn. Cũng may ông trời có mắt, nhất quyết cho cô ấy một con đường sống. Nhà họ Thôi đều tưởng cô ấy đã chết rồi, ai ngờ cô ấy vẫn còn một hơi thở. Khi bị đem ra ngoài chôn gặp đúng lúc trời mưa, cơn mưa lớn đánh thức cô ấy thò tay tóm lấy tạp dịch đang khiêng xác mình. Tạp dịch kia tên là Cảnh Tứ, muội muội của Cảnh Tứ cũng là người hầu trong phủ. Em gái của gã không cẩn thận bị ngã gãy tay, may là nhờ có Thanh nha đầu mỗi ngày đều bôi thuốc, đem cơm đến cho cô ấy. Cảnh Tứ ghi nhớ phần ân tình này, thế là không nói tiếng nào, đợi những người khác đi hết, gã liền thả Thanh nha đầu đi, còn cho Thanh nha đầu tiền, bảo cô ấy mau chóng rời khỏi đó. Thanh nha đầu chạy tới một nhà dân xin ít cơm ăn miễn cưỡng sống tiếp. Không biết có phải vì cô ấy từng nôn ra một ít thuốc phá thai hay không mà đứa trẻ trong bụng vẫn còn giữ lại được. Thanh nha đầu tỉ mỉ nhớ lại toàn bộ quá trình chuyện này. Lúc cô ấy từ Thiểm Tây mới tới Kinh Thành, Trương phu nhân từng gọi thầy thuốc tới bắt mạch cho cô ấy. Cho nên người biết cô ấy mang thai chắc chắn chỉ có Trương phu nhân. Thế là cô ấy đưa ra một kết luận. Đầu tiên, Trương phu nhân lợi dụng cô ấy hại chết Triệu Di Nương luôn được sủng ái, sau đó giết tiếp đứa con còn lại trong bụng của Tôn Di Nương, cuối cùng giải quyết luôn cô ấy và đứa con trong bụng. Chỉ trong nháy mắt đã tính kế mấy mạng người. Người như thế, cô ấy há có thể đấu lại được ư? Cô ấy đã quyết định sẽ không bao giờ quay về hầu phủ nữa, càng không thể để con mình quay về. Cô ấy muốn dựa vào sức một mình nuôi lớn đứa trẻ, cùng đứa trẻ nương tựa vào nhau sống qua ngày. Thành nhà đầu tội nghiệp đã suy nghĩ rất rõ ràng, chỉ tiếc là mệnh quá bạc, đến cùng cũng không thể nhìn Tương Ca Nhi trưởng thành, không còn cách nào mới chỉ đành phó thác Tương Ca Nhi lại cho ta. Châu Lâm Thị nói xong quay về phía Thôi Trinh. Ta vẫn luôn giấu giếm sự thật, một là vì có sự ủy thác của Thanh Nha Đầu, hai cũng là vì oán hận Thái Phu Nhân và Hầu Gia. Cho dù là Trương Phu Nhân ra tay, nhưng chẳng lẽ các ngươi không làm sai điều gì ư? Châu Thị chưa qua cửa còn không phải cũng bị nhà họ Thôi giết chết. Bảo ta giao Tương Ca Nhi cho các ngươi, còn không bằng để Tương Ca Nhi làm người hầu nhà họ Cố. Ta đã ôm tâm tư này tới phủ Hoài Viễn Hầu, thật sự chứng minh là ta đã tới túng nơi. Hoài Viễn Hầu và phu nhân không bạc đãi ta và Tương Ca Nhi, càng chưa từng đối xử với Tương Ca Nhi như người dưới. Ánh mắt của Châu Lâm Thị dịu dàng nhìn Châu Tương. Tương Ca Nhi, hôm nay con không nên làm như vậy. Trên đời này có nhiều người xấu, nhưng cũng có rất nhiều người tốt. Con phải nghĩ tới Hầu Gia, phu nhân và Cố đại tiểu thư, con nên sống thật tốt mới phải. Thôi Trình cảm thấy má mình đau rát. Hóa ra, những đứa con của hắn không phải thật sự chết yểu, mà là đều chết ở trong tay hắn. Chương 409. Tất cả đều là quân cờ. Thôi Trinh đứng yên ở đó nhìn Châu Lâm Thị và Châu Tương một hồi lâu mà chẳng nói gì. Cố Minh Châu đỡ Châu Lâm Thị ngồi xuống. Bệnh tình của Châu Lâm Thị đã đến hồi nguy hiểm hấp hối. Nói rõ những chuyện này phí không ít sức lực, tinh thần mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi cẩn thận, nếu không có thể mất đi mạng sống bất cứ lúc nào. Cố Minh Châu khẽ giọng nói, tộc Di Mẫu đã bảo rồi, chuyện tiếp theo giao cả cho đại ca điều tra. Châu Lâm Thị nhìn Thôi Trinh bằng ánh mắt mong chờ. Lúc này Thôi Trinh mới sực tỉnh lại. Có lẽ cảnh tứ mà Di Mẫu nhắc tới vẫn còn ở trong hầu phủ. Ta sẽ đi hỏi hắn. Còn cả Tôn Di Nương và vị thầy thuốc và phủ bắt mạch khi xưa nữa. Châu Lâm Thị gật đầu rồi nhìn Châu Tương. Đôi môi Châu Tương khẽ run rẩy. Nửa người trên tựa vào giường lò, siết chặt bàn tay Châu Lâm Thị. Thôi Trinh nhìn Châu Tương bằng ánh mắt thâm trầm một hồi lâu. Bấy giờ mới bước ra khỏi phòng. Hắn cần suy nghĩ cẩn thận thêm đã. Mấy năm sau khi hắn và Trương Thị thành hôn, quân vụ ở Đại Đồng bộn bề, tâm trí của hắn đều dồn cả vào sở vệ, không hề quan tâm ngó ngàng gì đến nội trạch. Bản thân hắn luôn cảm thấy sẽ không có việc gì xảy ra cả. Nhà nào mà chẳng sống như thế? Chỉ cần ràng buộc thiếp thất, không để cho chuyện sủng thiếp diệt thê xảy ra, địch thứ phân biệt rõ ràng, thì những chuyện còn lại trong nội trạch cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi còn con. Những việc ấy làm sao quan trọng bằng quân vụ cho được? Trường Thị là chính thê của hắn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với phủ Định Ninh Hầu, thường ngày luôn dịu dàng cân nhắc mọi việc thay hắn. Thậm chí vì sợ mẹ không vui nên nàng ta còn chẳng qua lại với nhà mẹ ruột. Kể từ sau khi từ Sơn Tây trở về, hắn chỉnh đốn lại nội trạch, Trường Thị cũng chẳng can thiệp tới. Cai cắm tay mắt vào thì Trường Thị cũng tỏ thái độ tùy hắn mặc hắn. Hắn thật sự không thể nhìn ra được dã tâm của Trường Thị lớn đến mức nào. Nếu Diêu Thanh không tìm được đường sống từ trong chỗ chết, thì ai có thể làm rõ được rốt cuộc năm đó đã xảy ra những chuyện gì? Thôi Trinh bỗng nhiên cảm thấy trái tim quặn từng cơn, giống như thể vừa bị trúng tên vậy. Trước đây hắn cũng coi như hài lòng với bản thân, vào lúc hắn tiếp quản Uy Viễn vệ, Ngọc Lâm vệ, Đại Đồng Hữu vệ, bao gồm cả Bảo An bảo, Trợ Mã bảo, Cự Môn bảo, Trấn Hà bảo, đều đã hoang phế từ lâu. Bây giờ thì binh lực dồi dào, phản quân của Lâm Tự Chân cũng không thể làm gì được. Hắn dẫn dắt kỵ binh xông thẳng vào trận chiến, lá cờ của hắn tỏa sáng phấp phới tung bay trong gió. Đối mặt với quân Thát Đát mạnh đến đâu thì hắn cũng tự tin là mình sẽ bất khả chiến bại. Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân đã làm đủ tốt, đứng trước mặt người khác vinh hiển biết bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy xấu hổ nhục nhã đến không chịu nổi. Hắn thất bại hoàn toàn rồi, không phải thua trước mặt quân địch mà là thua trong tay chính mình. Kể từ sau khi cha qua đời, hắn bắt đầu lạnh nhạt, và điều đó đã hại quá nhiều người, thiếp thất của hắn, con cái của hắn. Lúc Thôi Trinh nhìn quanh, mây đen dày đặc bao phủ bầu trời khiến không một tia sáng nào lọt qua được. Trước cửa phòng Châu Lâm Thị có người đang xách đèn lồng đứng ở đó. Thôi Trinh nhìn theo ánh đèn, thấy Châu Châu đang trò chuyện cùng với thầy thuốc. Hai người đang thảo luận về bệnh tình của Châu Lâm Thị. Châu Lâm Thị nói rất đúng. May mà bà ấy không đưa Châu Tương đến phủ Định Ninh Hầu. Nếu như đưa đến phủ thì sẽ không có kết cục như thế này. Có khi Châu Lâm Thị đã mất từ lâu. Còn Châu Tương chẳng biết sẽ gặp cảnh ngộ như thế nào. Định Ninh hầu ra, mama quản sự khẽ giọng bẩm báo. Hầu ra chúng ta đang đợi ngài ở bên thư phòng. Thôi Trinh hỏi, bên trong hòa đình thế nào rồi? Mama quản sự đáp, ngài yên tâm, hầu ra bảo có chuẩn bị chiếc bàn nhỏ bên trong thư phòng, muốn trò chuyện cùng với ngài, nên không ở cùng với các nữ quyến nữa. Thôi Trinh gật đầu, có lẽ chuyện này là do Châu Châu dặn dò. Khi nãy ở trong sân rõ ràng Di Mẫu không rõ Châu Tương đến đó để làm gì, nên cũng không thể che giấu giúp hắn được. Lúc Châu Tương bệnh nặng, Di Mẫu bảo, đừng thấy Châu Châu không thể nói năng gì được, nhưng Di Mẫu cảm thấy cái gì con bé cũng đều biết rõ cả. Lẽ nào thật sự là như vậy? Nên sau khi bệnh tình chuyển biến tốt hơn, Châu Châu mới có thể tiếp nhận công việc trong nội trạch nhanh như vậy ư? Đến cả một thiếu nữ 16 tuổi còn có thể lo liệu mọi việc thỏa đáng đến thế, mà phủ Định Ninh hầu của hắn lại thiếu chức hụt sau khắp nơi. Thôi Trinh ngẫm nghĩ rồi bước vào trong thư phòng. Cố Dùng Nghĩa đang đứng trong phòng, nhìn thấy Thôi Trinh, ông liền thở dài nói, ngồi xuống đi, uống ngụm nước trước để bình tĩnh lại đã. Thôi Trinh gật đầu, đợi tâm trạng Thôi Trinh ổn định lại rồi, Cố Dùng Nghĩa mới nói, chuyện tộc Di Mẫu của cháu nói có phải là thật không? Vẻ mặt Thôi Trinh trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khàn và nhỏ hơn thường ngày, có vẻ khả năng cao là thật. Diêu Thành kia vừa mới được mẹ đưa vào hầu phủ không bao lâu, muốn động tay động chân trong nội trạch là chuyện không hề dễ dàng. Nếu nàng ấy biết bản thân mang thai, có lẽ sẽ lập tức nói với mẹ cháu ngay. Dù gì khi đó nàng ấy còn chẳng phải là một thiếp thất, cho dù nàng ấy có mưu mô gì che giấu việc bản thân mang thai, cũng chỉ để đối phó với hai vị di nương. Sau khi thoát chết, có lẽ nàng ấy cũng nghĩ mọi cách gửi thư cho cháu, chỉ ít cũng có thể cho Châu Tương vào được phủ Định Ninh hầu. Cháu không có con cái nối dõi, được một thứ tử thôi cũng sẽ vô cùng vui mừng, có khi còn miễn luôn tội của nàng ấy. Tương lai sau này còn dài, có Châu Tương ở bên cạnh, tình cảnh của nàng ấy cũng sẽ tốt hơn việc phải phiêu bạt nay đây mai đó nhiều. Và lại tộc Di Mẫu kể lại chuyện năm đó cũng rất rõ ràng, nếu như bà ấy nói dối thì lúc nhắc tới mấy người như Giang Ma Ma, Cảnh Tứ thì trong lời nói sẽ có sự mập mờ không rõ ràng được. Cố Dùng Nghĩa gật đầu, hiếm khi cháu nghĩ thông suốt nhanh như vậy. Năm xưa nếu như có thể bỏ ít công sức quan tâm đến nội trạch thì đã không đến mức xảy ra chuyện bất chắc. Thôi Trinh cúi đầu im lặng. Lần đầu tiên Cố Dùng Nghĩa nhìn thấy sự hối hận trên gương mặt của vị thường thắng tướng quân hô mưa gọi gió này. Có nhiều chuyện quả thật rất kỳ lạ. Một lúc lâu sau Thôi Trinh mới đáp, rõ ràng rất ghét người như thế, nhưng cuối cùng bản thân cháu lại biến thành một loại người mình ghét. Cố Dùng Nghĩa không kìm được mà thở dài. Ây, đúng là thế thật, đáng thương thay cho các thiếp thất và những đứa con chết yểu của cháu. Nói đến đây, Cố Dùng Nghĩa nhớ tới Châu Tương. Từ tấm bé, Châu Tương đã chịu biết bao nhiêu khổ cực. Những tổn thương ấy không phải nói một câu hai câu là có thể an ủi được thằng bé. Ánh mắt căm hận của Châu Tương hiện lên trước mắt Thôi Trinh. Trong lòng Châu Tương, hắn không phải cha, mà là kẻ thù của cậu. Sự xa cách ấy giống như việc hắn nhớ đến người cha đã mất khi nhìn thấy mẹ vậy. Hắn hiểu rất rõ cảm giác này. Thôi Trinh khẽ nắm tay lại, vùng vẫy thoát ra khỏi cảm giác tự ghét bỏ mình. Hắn ép bản thân bình tĩnh, nghiêm nghị trở lại. Vẫn còn rất nhiều việc mà hắn cần phải đi chứng thực, rất nhiều vấn đề hắn cần xử lý. Thôi Trình tiếp tục nói, dì phụ kể chuyện nhà họ Trương cho cháu nghe xem. Có phải phát hiện được manh mối gì rồi không? Cháu muốn nghe những chuyện này trước, rồi mới đi điều tra kỹ về Trương thị sau. Cố Dùng Nghĩa liếc nhìn bên ngoài một cái. Yến tiệc hôm nay chúng ta có ý thử nhà họ Trương, có khi đêm nay sẽ biết kết quả ngay thôi. Thôi Trinh nghe được trọng điểm. Chúng ta mà di phụ nói bao gồm những ai? Cố Dùng Nghĩa đáp, Ngụy Tam gia là người phát hiện ra điểm đáng ngờ của nhà họ Trương. Thôi Trinh phát hiện trên con đường này, Ngụy Nguyên Kham sẽ luôn đi trước hắn một bước. Lúc trước là Thôi Vị, sau đó là nhà họ Trương. Cố Dùng Nghĩa tiếp lời, bọn ta nghi ngờ nhà họ Trương âm thầm cấu kết với Đàm Định Phương là để nắm thủy quân Đại Chu trong tay. E rằng việc nhà họ Trương kết thân với nhà họ Thân cũng là một nước cờ đã được sắp đặt ổn thỏa từ lâu rồi. Nghe tới đây, Thôi Trinh khẽ cau mày. Nhà họ Thân là một nước cờ của nhà họ Trương, còn hắn thì sao? Hắn có phải hay không? Chương 410, mắc câu. Bây giờ Thôi Trinh không muốn tỉ mỉ nhớ lại hình ảnh mình và Trương Thị ở bên nhau. Nếu muốn làm rõ chân tướng cả chuyện thì không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí được. Nhưng Trương Thị bước chân vào cửa, vừa kính trọng vừa nể sợ hắn, dáng vẻ tủi thân năm lần bảy lượt nhượng bộ mẹ, từng cảnh xuất hiện trong đầu hắn. Hắn biết mẹ làm việc không hề công bằng, nên có ý âm thầm giúp đỡ Trương Thị. Trước mặt các thiếp thất và mẹ, hắn luôn giữ gìn thể diện cho nàng ta, song bởi vì hắn thường xuyên không có mặt ở phủ nên không thể thể hiện quá rõ ràng được, để tránh mẹ sinh lòng ghét bỏ Trương thị. Vì vậy vào lúc quan trọng hắn đều bí mật nói đỡ cho Trương thị mà không để lộ dấu vết. Mỗi lần trước khi lên đường đến Đại Đồng, hắn sẽ căn dặn Trương thị ngầm trông chừng mẹ. Dù sao hắn và mẹ vẫn chưa đến mức đối đầu như nước với lửa, hắn không muốn trở mặt với mẹ vì việc ấy, nên chỉ bằng thuận theo lẽ thường giao mọi việc trong nội trạch nhà họ Thôi cho Trương thị. Lúc Diêu Thanh xảy ra chuyện, hắn từ Đại Đồng về nghe nói cô gái mà mẹ dẫn về phủ không an phận. Thứ hiện lên trong đầu hắn là dáng vẻ mưu mô toan tính của mẹ. Nếu như không phải do mẹ sử dụng mánh khóe thì hắn cũng sẽ không mất đi thiếp thất và đứa con nhỏ. Nghe nói Trương thị đã ổn định được đại cục, hắn liền gọi quản gia sang hỏi han tình hình. Chuyện này coi như qua đi. Nhờ vào đợt sóng gió nội trạch lần ấy, hắn không còn để cho mẹ sắp xếp thiếp thất cho mình nữa. Hắn tự cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình. Trương thị không phải là người quá sắc sảo, nhưng rất hiểu suy nghĩ của hắn. Làm việc lại vừa khéo nên hắn không muốn tìm một thiếp thất mìu mẹo có quá nhiều toan tính. Vì vậy lo sợ rằng thiếp thất như thế sẽ đấu đá với mẹ không dứt, khiến cho không khí trong nội trạch trở nên ngột ngạt. Hắn tự cho rằng bản thân hiểu Trương thị rất rõ, cũng đã chính mắt nhìn thấy Trương thị lúc vừa gả vào nhà vô cùng dịu dàng hiền lành, luôn nhún nhường, nên mới giúp mẹ được nước chiếm cả của hồi môn của nàng ta. Nếu Trương thị không có chút khí thế nào của người làm chủ mẫu thì sẽ rất khó có chỗ đứng trong hầu phủ. Song không ngờ rằng Trương thị còn mưu mô toán tính hơn cả mẹ. Mẹ bị hắn nhìn thấu suy nghĩ rất dễ dàng, còn Trương thị cho đến tận bây giờ hắn vẫn không nhìn thấu được. Chẳng biết nàng ta hại người là vì ghen ghét hay là còn có ý định gì khác. Ngoại trừ những điều hắn đã biết, Trương thị còn làm những việc gì nữa? Lẽ nào từ lúc bắt đầu hắn đã sai rồi ư? Chờ mắt nhìn Châu thị bị đệ đệ giết chết, cưới Trương thị vào phủ, tất cả mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ đây. Hầu gia, phó sứ hải đạo Trương Châu, Cát Trấn Ninh, Cát đại nhân đến rồi. Nghe quản gia bẩm báo, Cố Sùng Nghĩa gật đầu. Mời ngài ấy vào thư phòng đi. Thôi Trinh nhìn Cố Sùng Nghĩa là hắn biết ngay việc Cát Trấn Ninh đến phủ là chuyện đã được sắp xếp từ trước. Cố Sùng Nghĩa nói, Trấn Ninh không phải người ngoài, Trinh ca nhi, cháu cũng ở lại đi. Thôi Trinh vâng một tiếng, đứng lên theo Cố Sùng Nghĩa ra ngoài đón khách. Trương phu nhân ngồi trong hoa đình, trong lòng hơi bất an. Nàng ta nhìn mama quản sự bên cạnh mình, ra hiệu bảo mama quản sự đi nghe ngóng tin tức. Đã nói trước là tiệc trong nhà, nhưng Hoài Viễn Hầu và Hầu gia nhà bọn họ lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Một lúc lâu sau, mama quản sự đi tới bẩm báo. Hoài Viễn Hầu kéo Hầu gia vào trong một thư phòng nhỏ để nói chuyện. Ngoại trừ hai vị Hầu gia thì còn có thêm một người nữa đến Hầu phủ. Việc ngoài ý muốn này có khả năng là do có người đột ngột đến thăm. Là ai thế? Trương phu nhân nhân cơ hội Lâm phu nhân đang trò chuyện với thân thị, khẽ giọng hỏi mama quản sự. Mama quản sự đáp, nghe bảo là các đại nhân nào đó ở Trương Châu. Tên của rất nhiều quan viên lướt qua trong đầu Trương thị. Người mà mama quản sự nhắc tới có lẽ là phó sứ hải đạo ở Trương Châu, Cát Trấn Ninh. Lúc này Cát Trấn Ninh đến phủ Hoài Viễn Hầu để làm gì? Hoài Viễn Hầu còn kéo Thôi Trình trò chuyện cùng nữa. Trương phu nhân gần như nghĩ ra ngay, e là vì triều đình mở lại thị bách ti, thảo nào tới lúc Hoài Viễn Hầu về đến phủ thì bầu không khí đã hơi kỳ lạ. Nhưng mà ngoại trừ chuyện đó ra, trong nội trạch cũng có nhiều động tĩnh khác thường. Trương phu nhân hỏi, có sang bên phía Châu Lâm thị xem ra sao chưa? Mama quản sự gật đầu, e là Châu Lâm thị sắp không ổn rồi. Tiếng khóc liên tục vang lên từ bên trong viện tử đó. Nô tỳ chính mắt nhìn thấy nha hoàn hầu hạ cho Châu Lâm thị lén lén gạt nước mắt, bảo là đã mời xài lão ngự y đến bắt mạch. Cố đại tiểu thư luôn túc trực bên cạnh săn sóc. Trương phu nhân gật đầu, việc này có thể lý giải được lý do tại sao cảm xúc của Châu Tương lại thất thường. Sau khi rời đi cùng với Châu Tương, Cố Minh Châu cũng không hề quay lại. Châu Châu là người thích những nơi tưng bừng đông vui, nếu không phải có việc gì nghiêm trọng xảy ra thì sẽ không mất hút như vậy. Theo lẽ thường, biết rõ được những việc này rồi thì nàng ta nên thở vào nhẹ nhõm mới phải. Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ tận đáy lòng Trương phu nhân vẫn luôn có cảm thấy dự cảm không lành. Trương phu nhân hỏi tiếp, hầu gia có sai người đến hỏi tình hình hiện tại của ta chưa? Hỏi rồi ạ, mama quản sự đáp. Người quên mất là khi nãy hầu gia đã cho người đến hỏi thăm rồi ạ. Vậy thì tại sao chứ? Trương phu nhân nhìn về phía Lâm phu nhân, lẽ nào là do nàng ta nghĩ nhiều? Thật ra kể từ lúc biết rõ bệnh tình của Châu Châu có chuyển biến tốt, bắt đầu giúp đỡ Lâm phu nhân xử lý nội trạch, trong lòng nàng ta đã hơi căng thẳng. Nhớ tới những việc Châu Châu theo Lâm phu nhân làm ở Sơn Tây thì e là việc Châu Châu khỏe lại không hề đơn giản. Có khi nào Châu Châu cũng giống với Cố Hầu gia, là một người giỏi che giấu, tỏ vẻ ngu ngơ. Nếu không làm sao bệnh tình vừa tốt lên, ta bắt đầu thể hiện khả năng như thế được. Nàng ta có thể nhìn ra không ít quản sự đều nghe theo lời căn dặn của Châu Châu. Dường như người quản lý mọi việc của phủ Hoài Viễn Hầu đột nhiên thay đổi hoàn toàn, không còn là Lâm phu nhân nữa, khiến cho nàng ta cảm thấy lạ lẫm. Do đó cho nên cõi lòng mới hốt hoảng. Nàng ta phải suy nghĩ thật kỹ những chuyện xảy ra gần đây mới được, đặc biệt là Châu Lâm Thị và Châu Tương kia. Nàng ta phải cho người về tộc Lâm Thị hỏi dò kỹ càng xem sao. Chúng ta đến gian phòng chính trò chuyện đi, Lâm phu nhân nói với Trương Thị và Thân Thị. Nơi này lớn quá không đủ ấm áp, ngồi trên sạp vẫn là thoải mái hơn. Trương Thị nói. Không đợi Châu Châu nữa à? Lâm phu nhân thở dài. Châu Châu đang chăm sóc cho tộc tỷ. Với tình hình hiện tại của tộc tỷ, có Châu Châu ở bên cạnh tỷ ấy thì ta cũng yên tâm hơn. Mọi người rời khỏi hoa đình, mama quản sự bẩm báo cho Cố Minh Châu. Cố Minh Châu dặn dò, chăm sóc mẹ cho tốt, để ý theo dõi người bên cạnh Trương Thị. Sau khi mama quản sự rời đi, Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng đi ra tiền viện. Cha, Thôi Trinh và Cát Chấn Ninh đang trò chuyện trong thư phòng. Cát Chấn Ninh còn mang một dương đồ tới, nàng đoán bên trong có bản đồ hải vận, còn có cả thuyền chiến, thuyền biển của Đại Chu và các quốc gia lân cận. Chuyến này Cát Chấn Ninh đến là để thuyết phục cha dâng tấu lên triều đình, ngăn cản triều đình vội vã mở cửa đường biển. Không biết Khưu Hải mà Thân Thị đưa đến đây có tới hay không. Cố Minh Châu đứng sau bức giường hoa, chiếc áo choàng trên người dường như hòa làm một với trời tuyết rơi trắng xóa. Nàng nhìn ra ngoài thông qua lỗ hổng ở tường hoa. Bên ngoài thư phòng yên lặng không một tiếng động, có mấy hộ vệ đứng trên hành lang. Đứng một lúc lâu nên cảm thấy lạnh, bọn họ thay phiên nhau vào phòng để ấm áp hơn một chút. Ngay lúc các hộ vệ thay người, một bóng người vụt qua con hẻm bên phải thư phòng, thân thủ của hắn vô cùng nhanh nhẹn. Căn phòng bên phải thư phòng đặt các đồ vật mà Cát Chấn Ninh cho người mang tới. Bóng người ấy đến gần nhìn những đồ vật trong phòng một lượt, sau đó rúc vào trong phòng không động đậy, rõ ràng là đang nghe lén cuộc trò chuyện bên trong thư phòng. Cố Minh Châu yên lặng nhìn bóng người kia, dám động tay động chân trước mặt cha và Thôi Trinh, đủ để chứng minh khinh công của kẻ nghe lén rất cao cường. Nếu người này chính là Khưu Hải thì có thể thấy thân phận của người này không bình thường. Bên trong thư phòng, Thôi Trinh cau mày, nhanh chóng bước vài bước đẩy cửa ra, sau đó nhìn quanh thư phòng, nơi đó đã trông vắng từ lâu. Thôi Trinh đóng chặt cửa, nhìn Cố Dung Nghĩa. Người tới đây là người hầu nhà họ Trương à?